Chương 2419, khó quên lấy chứng kinh lịch. Giúp cái gì tiểu thiếu gia, vật này, ngươi có thể giúp ta thả vào trong ngăn kéo thư phòng của phu nhân sao? Ngươi tại sao không chính mình thả? Bởi vì Đường Đường khi đó hỏi đến vô cùng rõ ràng, cho nên quá trình A Trung làm sao lừa gạt hắn toàn bộ đều cặn kẽ ghi lại. Trong miệng A Trung hộp gỗ chạm hoa hồng đó, màu men xanh đồ sứ, tất cả đều cùng bọn họ theo trong thư phòng tìm ra cái đó giống nhau như lúc. Lưu Bộ trưởng sắc mặt nghiêm túc nghe cái này cái trọng yếu chính kịch, càng nghe càng thấy được cái này kêu A Trung người giúp việc, chỉ sợ là thật có chút ốc, đứa nhỏ này trong lời nói có lời, cơ hồ mỗi câu đều là đang bấy hắn, kết quả hắn lại có thể không phát hiện chút nào. Tiểu thiếu gia ta đó cũng là chỉ sợ ngươi đã làm sai điều gì, làm cho nàng tức giận, sợ nàng sẽ trách phạt ngươi, cho nên mới mỗi lần đều ở bên cạnh cẩn thận nhắc nhở A tiểu thiếu gia. Chẳng lẽ ngài một chút cũng không biết được sao? Phu nhân thật ra thì cùng ba ba người quan hệ thật không tốt, đối với ba ba người làm rất nhiều chuyện gì quá phận, đều đem ba ba người đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa phu nhân còn rất ghét mẹ ngươi. Ân Duyệt Dung mới vừa nghe đến A Trung là thế nào dạy Đường Đường hãm hại chính mình thời điểm, thần sắc đều như cũ lãnh đạm bình tĩnh, nhưng là, nghe được A Trung lại khiêu khích quan hệ của mình và Đường Đường, sắc mặt thoáng cái thì thay đổi. Phanh một tiếng, Ân Duyệt Dung một cước đá vào A Trung trên xương bánh trẻ, cậu nô tài lòng tham không đáy. Ban đầu nàng từ trong đống người chết đem hắn cứu ra thời điểm, hắn đối với chính mình cảm ơn đeo đeo, đối với nàng cũng là trung thành như một. Nhưng là, trong lòng người dục vọng cùng tham luyến vĩnh viễn là không có hạn. Nàng đối với hắn càng tốt, càng là tín nhiệm, ngược lại vẫn là cổ vũ hắn tham lam còn nữa, ân hành. Trừ cái đó ra, Ân Duyệt Dung tự nhiên không khó nghĩ đến, sau lưng A Trung sẽ là ai cái ý niệm này, càng làm cho nàng như rớt vào hầm băng. A Trung bị đá gào thét bi thương một tiếng, phù phù quỳ xuống, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Ân Duyệt Dung cứng còng sống lưng, yên lặng hướng về Đường Đường nhìn lấy, bên cạnh mình người giúp việc thân cận như vậy đều như vậy đánh giá chính mình. Đường Đường sẽ ra sao cũng khó trách Đường Đường sẽ trợ giúp A Trung rồi. Đang lúc này, trong máy ghi âm rốt cuộc truyền đến Đường Đường thanh âm lạnh lùng: không có ai sẽ đáng ghét mẹ ta, nhưng là tiểu thiếu gia, ta nói tới đều là chính xác cỡ 100%, không tin ngươi có thể tùy tiện đi ra ngoài hỏi thăm một chút, những chuyện này mọi người biết tất cả đấy. Ta tại sao phải đi ra ngoài hỏi thăm? Ta chỉ yêu cầu nghe mẹ ta nói cho ta biết. Mẹ nói rồi, bà nội là người tốt, bà nội chính là người tốt. Ngươi nói bà nội nói xấu, ngươi là người xấu. Ân Duyệt Dung hoàn toàn không ngờ tới Đường Đường sẽ trả lời như vậy, đáy mắt tràn đầy là kinh ngạc. Đứa nhỏ này, càng cho tới bây giờ không có chán ghét qua nàng sao? Mẹ Kiều nghe đến đó cũng là mặt đầy vui vẻ yên tâm, nàng liền biết tiểu thiếu gia sẽ không đối đại như vậy phu nhân đấy. Về phần một bên ở bên cạnh Lưu Bộ trưởng cùng với bọn thủ hạ, chính là không nhịn được âm thầm phúc phỉ, quản lý tư vị kia vị hôn thê lại đánh giá rằng Ân Duyệt Dung là người tốt, thật là một cái nữ nhân thần kỳ a. Tiếp đó, trong ghi âm chính là A Trung đủ loại đầu độc giả bộ đáng thương, cuối cùng Đường Đường dường như mềm lòng, liền để hắn đáp ứng chính mình một cái yêu cầu, sau đó giúp hắn. Làm đám người Lưu Bộ trưởng nghe được Đường Đường nói lên yêu cầu kia sau, biểu tình trên mặt quả thực là một lời khó nói hết. Sau đó, đáng sợ hơn là, bọn họ liền như vậy bị buộc nghe vô số lần, phu nhân là người đẹp tâm thiện tiểu tiên nữ, bởi vì lo lắng nửa đường sẽ có cái gì bỏ sót trọng yếu chứng cứ, tất cả mọi người tại chỗ bị buộc nghe xong suốt 100 lần những lời này. Nghe được cuối cùng, sắc mặt của Lưu Bộ trưởng đều đã đen đến không thể đen nữa rồi. Vậy đại khái sẽ là hắn suốt đời khó quên một lần lấy chứng kinh lịch. Hôm nay đổi mới kết thúc chút chút, tổng cộng càng chương 9H, còn lại một chút xíu, ngày mai tiếp tục DS, bởi vì nội dung cốt truyện yêu cầu, bổn chương tiết ghi âm nội dung có số ít lặp lại, bất quá ta nhiều thả một chút miễn phí số chữ ha.